Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, Mỹ Nhân Nhi. Người hù dọa ai đây? Bởi vì Bảo Bảo muốn phế ngươi nha. Thiên Diện lời còn chưa dứt, một đầu lớn lên chân, giống như roi thép, giống như quất vào lại Tam Hữu nơi đũng quần. 3. Thiên Diện 10 phần chắc 9 nhất kích, lại bị lại Tam Hữu huy trưởng ngăn trở. MU bàn tay cùng Thiên Diện đầu tròn dày ra cấp tốc đụng đụng một cái. Chấn động đến Thiên Diện lớn lên chân, tê dại một hồi, vô ý thức bạch bạch bạch lùi lại mấy bước. Ha ha, không nghĩ tới vẫn là người luyện võ. Ra ra thì là ưa thích có chiến đấu lực tiểu la lị. Ha ha, quá thoải mái. Lại Tam Hữu nước miếng tung bay kêu gào, gay mũi miệng thối, làm cho Thiên Diện không nhịn được nghĩ nôn. Hầu Kết nhấp nhô, dương nanh múa vuốt nói, đem người dạng này tiểu la lị áp tại dưới thân, nhất định là ra ra đời này lớn nhất đại thành tựu cảm giác. Ha ha ha, quá tốt, thật quá tốt. Thiên Diện vẻ mặt cầu xin, hay tay chống cằm, lộ ra một bộ ngốc manh thuần mỹ, quyến rũ mê người mảnh mai bộ dáng. Sẵn giọng, đại thúc nha, người ta chỉ là chỉ đùa với ngươi a, ngươi làm gì nghiêm túc như vậy nha. Lại Tam Hữu tà ác ánh mắt quét mắt một vòng, Thiên Diện trước ngực đơn giản quy mô một đôi thỏ trắng nhỏ, ngụm nước đều nhanh muốn chảy ra, thân thể lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Diện trước người, hai tay mở lớn, muốn gấu ôm Thiên Diện. Đừng a! Thiên Diện âm thanh hét lớn, thân thể lóe lên, tránh đi lại Tam Hữu bàn tay heo ăn mặn, sau đó cả người thì biến mất trong không khí, không thấy tăm hơi. Qua loa thảo, cái này mẹ hắn chuyện ra sao a? Từng cái quốc sắc thiên hương tiểu mỹ nhân, vậy mà bốc hơi khỏi nhân gian. Nắm thảo, đại gia, gặp quỷ sao? Đột nhiên biến mất Thiên Diện, làm cho lại Tam Hữu trong nháy mắt nổi giận, nghi hoặc không hiểu liên tục đập lấy chính mình ngực, một đôi huyết hồng ánh mắt, tại trong phòng chung băn khoăn lấy, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, chỉ có Nhan Như Tuyết biết, Thiên Diện đến tột cùng đến cỡ nào thần thông quảng đại. Nhưng nàng cũng không nhìn thấy lúc này Thiên Diện đến tột cùng thân thể ở nơi nào. Lại Tam Hữu thở phì phì thở hổn hển, trước mắt biến hóa, hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết phạm trù. Cuộn mình ở trên ghế salon nữ nhân, lặng lẽ kéo ra che ở trên mặt y phục, đánh giá lại Tam Hữu bên này tình huống. Ra ra tào mẹ nó, không biết xấu hổ tiểu biểu tử. Người tranh thủ thời gian cho ra ra lăn ra đến, tốt nhất là chính mình đem y phục thoát, chủ động đem ra ra hầu hạ dễ chịu. Không phải vậy lời nói, nếu để cho ra ra tìm tới ngươi, ra ra phải đem ngươi chấn động đến kêu cha gọi mẹ. Còn muốn đem trên người ngươi thịt từng mảnh cắt đi, đem ngươi rút gân lột da mang ra xương. Lại Tam Hữu hai cái thật to lỗ mũi, bởi vì phẫn nộ tâm tình mà kịch liệt thư giãn co rút lại, hai chân tại trên mặt đất liên tục dậm chân, nổi giận đùng đùng, xoay chuyển ánh mắt rơi xuống quạnh quẽ Nhan Như Tuyết trên thân, nhất thời kế chạy lên não. Nhan Như Tuyết mềm mại thân thể run lên như rơi vào hầm băng, cố tự chấn định lên. Nàng biết rõ Thiên Diện tuy nhiên ngang bướng tà ác, nhưng còn coi là cái đáng tin người, tuyệt sẽ không vứt xuống chính mình một mình rời đi. Lại Tam Hữu liếm liếm lấy bờ môi, từng bước một hướng Nhan Như Tuyết tới gần. Tiểu biểu tử, ngươi sẽ không lại cho ra ra lăn ra đến lời nói, ra ra liền đem ngươi bằng hữu cho lên. Ha ha, tối nay các ngươi hai cái mỹ nhân ai cũng trốn không thoát ra ra lòng bàn tay. Ra ra đếm tới ba, ngươi muốn là còn không hiện thân. Lại Tam Hữu trong mắt tràn ngập không che giấu được khát vọng cùng hưng phấn, bồ phiến kích cỡ tương đương hai tay hướng về Nhan Như Tuyết bả vai đập tới. Ra ra, tuyệt không đùa giỡn với ngươi. 1, 2, 3, lại Tam Hữu đếm ra 3 cái đếm về sau. Thiên Diện vẫn là không có hiện thân, thì liền Nhan Như Tuyết cũng cảm thấy một trận sợ hãi. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Thiên Diện thật chuồn mất? Tốt, rất tốt, ra ra trước hết đem ngươi bằng hữu cho lên, sau đó lại chậm rãi thu thập ngươi. Lại Tam Hữu vẩy lấy răng, hai chân ở giữa đồ vật, giữ tợn ngẩng đầu, dương cung bạt kiếm nhảy nhót lấy. Hắn vốn là không có mặc quần áo, lúc này càng là thuận tiện khác ngân hàng sự tình. Nhan Như Tuyết vô ý thức liên tiếp lui về phía sau. Mấy bước về sau, bị ai ý thức được, mình đã lui không thể lui. Lưng tựa vách tường, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lại Tam Hữu hướng mình tới gần. Hôi thối khí tức từ trên người Lại Tam Hữu truyền đến, làm cho Nhan Như Tuyết kém chút nôn mửa. Lại Tam Hữu cạc cạc cười, một tay cấp tốc ở trên pháp khí bộ động lên, một tay sờ về phía Nhan Như Tuyết xinh đẹp mặt. Nhan Như Tuyết một khỏa trái tim đang không ngừng chìm xuống dưới, nhưng nàng vẫn là chi bằng có thể làm cho mình giữ vững tỉnh táo. Nói năng có khí phách nói, tiên sinh, mời thu liễm lại ngươi thú tính. Ngươi nếu là dám động tay động chân với ta, ta cam đoan ngươi hội chết không có chỗ chôn. Hắc hắc, hù dọa ai đây? Mỹ nhân nhi, tối nay ngươi liền hảo hảo hầu hạ vốn đại gia đi. Lại Tam Hữu không ngừng mân mê lấy pháp khí, một bộ ăn chắc Nhan Như Tuyết bộ dáng, dù sao sớm muộn cũng phải đem Nhan Như Tuyết cho lên. Hắn cũng không nóng nảy tại cái này nhất thời, không hề sợ hãi đáp lại, không chỉ có là Lại Tam Hữu, cho dù là Nhan Như Tuyết, cũng không có chú ý tới. Lúc này trên mặt đất, ngay tại Lại Tam Hữu hai chân ở giữa vị trí, một sáng long lánh dịch thể, như trùng tử giống như ngọ nguậy. Đang lúc Diệp Thiên vì Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hạ lạc vô kế khả thi thời khắc, đột nhiên tiếp vào Mã Vương gia gọi điện thoại tới. Mã Vương gia ở trong điện thoại kinh sợ nói, hắn thủ hạ tại Đại Minh Cung từ phụ cận hải sản cửa hàng, giống như gặp qua Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện, chỉ là không quá chắc chắn. Không giống nhau. Mã Vương gia lời nói xong, Diệp Thiên bóng người biến mất tại Ngọc Hoàng Điện. Trương Lệ Lệ có chút bất mãn cong lên kiều diễm bờ môi. Đường Hiểu đằng ý vị thâm trường than nhẹ một tiếng, thân hình thoát một cái, cũng không thấy tăm hơi. Diệp Thiên vừa rời đi Đại Minh Cung từ, hắn Thiên Nhãn Thông cùng Thiên Nhĩ Thông, hai đại thần thông liền cùng lúc khởi động, bao trùm ở chung quanh mấy cái trong vòng trăm thước. Hiện khi biết Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ đại khái phạm vi, hắn thần thông mới có thể phát huy tác dụng. 2 phút đồng hồ về sau, Diệp Thiên đã xa tại khoảng cách Đại Minh Cung từ 5 cây số ngoại hải tươi một con phố phía trên. Tại hai đại thần thông tác dụng dưới, rất nhanh khóa chặt nói hai nữ cụ thể phương vị. Diệp Thiên lúc này mới sở trường một hơi, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về hải sản cửa hàng mà đến. Hối hả trên đường phố, vô số người đi đường đều cảm thấy mình bên cạnh giống như lướt qua một vệt sắc bén lạnh lẽo gió lạnh, không khỏi giật nảy mình rung mình một cái. Thậm chí còn có người nhìn đến một đạo huyễn ảnh ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Mỹ nhân nhi à, ai à, hiện nay thời đại, như người loại này nhẹ thục nữ, còn duy trì thanh bạch chi thân, thật là không nhiều, ra ra sẽ rất ôn nhu. Người dạng này cực phẩm mỹ nữ, làm cho ra ra cho ngủ, không chỉ có là ra ra may mắn, càng là người vinh diệu. Lại Tam Hữu cuồng sao nuốt sao lấy ngụm nước, từng tấc hướng Nhan Như Tuyết di chuyển cước bộ. Tối nay, ngươi nhất định là ra ra nữ nhân, bởi vì đây là mạng ngươi. Nhan Như Tuyết tuy nhiên cảm thấy tuyệt vọng, nhưng nàng tuyệt không nhận mệnh, vẫn như cũ cao ngẩng đầu, ra vẻ trấn định khuyên lơn. Ta không cần biết ngươi là cái gì địa vị, nhưng chỉ cần ngươi dám đụng ta, ngươi liền chết chắc, bởi vì có ít người, ngươi là không thể chạm vào. Thấy sắc liền mở mắt, là muốn chết người, ngươi tỉnh đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.